Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 627, bá khí sinh đoạt. Đêm nay toàn bộ lớp 11 cấp đều đang nghị luận Bạch Dục Tú sự tình, có cười trên nỗi đau của người khác. Không thiếu nữ sinh xem Bạch Dục Tú vì hổ lang mãnh thú. Rất nhiều mình thích nam thần đều bị nàng đùa bỡn cỗ bên trong. Giờ phút này nhìn thấy nữ thần ngã nhập thần đàn, đương nhiên là sinh lòng khoái ý, còn hận không thể bỏ đá xuống giếng. Nhưng là long hoài nhất chung người, càng nhiều đều là thiện lương hạng người. Không thiếu nữ sinh đã liên hợp lại, đối Diệp Văn cái này bất chấp hậu quả hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách. Thật sự là quá phận chút, trước mặt mọi người dạng này giật ra người khác vết xeo. Suy bụng ta ra bụng người, thật sự là một kiện rất làm cho người khác khó xử sự tình. Huống chi vẫn là giản ngạo tiệt tục, lòng cao hơn trời Bạch Dục Tú. Tự học buổi tối tan học tiếng chuông vang lên. Tần Phi nhìn Trương Di một chút, thản nhiên đứng dậy, bước nhanh đi tới Diệp Văn trước người. Ung dung nói ra, Diệp trưởng lớp, tức cũng đã hết rồi. Cái kia Bạch Dục Tú tóc giả để ở chỗ nào? Trả lại cho nàng a. Trong ban đồng học nghe xong, Tần Phi vậy mà vậy tham dự chuyện này, lần này liền náo nhiệt, đều nhao nhao quay đầu nhìn hai người bọn họ. Diệp Văn lúc này ôm cõng lên túi sách, đoán chừng là muốn đi. Dù sao hiện tại toàn cấp người đều đang nói hắn chuyện này, hắn cũng có chút không chống nổi. Bất quá hắn nghe được Tần Phi lời nói sau, đem túi sách ôm chặt một chút, sau đó mới ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phi, ánh mắt hiện lên một tia hận ý, khinh thường nói: "Tần Phi, chuyện này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Bạch Dục Tú là bạn thân ta, ta vậy thật thích nàng, cho nên Diệp trưởng lớp có thể không thể cho ta một bộ mặt, đem tóc giả trả lại hắn, huống chi ngươi cầm cũng vô dụng thôi." Tần Phi lời nói này đã có chút ăn nói khép nép, dù sao hiện tại Tần Phi mắt là cầm lại giả đầu tóc, cũng sẽ không cùng hắn đối nghịch. Mặt mũi ngươi tính là cái gì chứ? Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Tần Phi, ngươi mặc dù học tập rất nghiêu bức có hiệu trưởng chỗ dựa, nhưng là ta không sợ ngươi. Đi ra, ta muốn trở về tắm rửa. Diệp Văn là ai? Mặt mũi lỗi nặng thiên nhân. Nhiều người nhìn như vậy, hắn liền xem như tử sợ Tần Phi, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Diệp Văn, không cần cho thể diện mà không cần. Ta để đem giả đầu tóc lấy ra. Tần Phi thật sự là không muốn động thủ, nhưng là người này thật không thức thời. Ta liền không bắt ngươi có thể thế nào? Diệp Văn đẩy ra Tần Phi, ôm lấy mình túi sách, lập tức liền muốn rời đi. Lấy ra, Tần Phi một tay nắm lấy cánh tay hắn, hướng đằng sau kéo một phát, đồng thời cái tay còn lại trực tiếp níu lại quai đeo cặp sách tử. Dùng sức kéo một cái, ba thử một tiếng, hai thiên thư bao móc treo trực tiếp đứt gãy, túi sách vậy đến Tần Phi trong tay. Oa, trong lớp đồng học đều sợ ngây người. Cái này Tần Phi thật sự là bá khí a, cái này mẹ nó là sống đoạt a. Đi qua Tần Phi vừa rồi đối với hắn thẩm vấn, cùng cái ngốc bức này Diệp Văn cho ra phản ứng, Tần Phi đã rất rõ ràng phán đoán, cái này tóc giả hẳn là ngay tại hắn trong túi sách, cho nên không còn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Tần Phi, ngươi cho ta lấy ra. Diệp Văn bị Tần Phi dạng này sinh đoạt túi sách, mất hết thể diện, sao có thể bỏ qua. Lại là một bộ liều mạng ba lang cách làm, vung nắm đấm liền xông tới. Tần Phi lúc đầu không muốn đánh hắn, nhưng là người này thật vậy không ước lượng đo một cái mình bao nhiêu cân lượng, luôn yêu thích không biết tự lượng sức mình. Thế là Tần Phi liền bay lên một cước, đem hắn đá phải thùng rác. Oa lạp lạp, cây chổi giỏ rác loạn đầy đất. Diệp Văn ngồi liệt tại trong thùng rác, tràng diện có chút buồn cười. Diệp Văn người này hận a, lại như là phát điên, cầm lấy một cây chổi quét tới. Tần Phi rất tùy ý liền tóm lấy quét rác, dùng sức đẩy, Diệp Văn đồng học đứng không vững, lại lần nữa đổ vào trong thùng rác. Các bạn học đều cười, còn muốn đánh có phải hay không? Tần Phi giống to, cái này vừa hô, ngược lại để Diệp Văn thanh tỉnh một chút, nhận thức đến chính mình là một tên hề, rốt cục chịu dừng tay. Nó ngược gió bay mau mở ra hắn túi sách, xuất ra một đỉnh tóc giả, sau đó quăng ra, túi sách liền nện ở Diệp Văn trong ngực. Diệp Văn, ngươi không phục liền có thể đi nói cho lão sư, nói ta đánh ngươi, sau đó để hắn trừng phạt ta. Tần Phi bá khí bắn ra, hiện tại là một điểm cũng không sợ, dù sao mình rất nhanh liền thi tốt nghiệp trung học, thích thế nào? Tần Phi cầm tóc giả, bước nhanh trở lại mình chỗ ngồi. Đi thôi, choáng váng sao? Tần Phi kêu gọi trợn mắt hốc mồm Trương Di. Cùng đi người. Tần Phi sau khi đi, Donald Duck mới khoan thai tới chậm. Nguyên lai lại có người đi mật báo. Bất quá ẩu đả kết thúc quá nhanh. Hắn cái gì vậy không thấy được. Diệp Văn, chuyện gì xảy ra? Donald Duck hỏi tóc tai rối bời. Quần áo không chỉnh tề Diệp Văn. Lão sư không có việc gì. Chuyện gì vậy không có. Nói cho ngươi có cái gì dùng. Diệp Văn còn cười. Tự diễu nói một câu. Cầm từ bản thân túi sách liền đi. Hắn biết. Coi như hắn nói Tần Phi đánh hắn. Cơ bản không có ích lợi gì. Tần Phi là nhất trung bề ngoài. Người đeo vô số quang hoàn. Nói hai người đánh nhau. Đến lúc đó bị trừng phạt còn là chính hắn mà thôi. Điểm này. Chúng ta Diệp Văn đồng học, ngược lại là nghĩ rất thấu triệt. Cổ Thiến ngươi tới nói, vừa rồi đến cùng thế nào? Đường lão sư cảm thấy mình không có không nhìn, làm một tên ưu tú lão sư, không có đạt được học sinh đầy đủ tôn trọng, cho nên hắn liền hỏi hận đời Cổ Thiến. Dọa, lão sư, ta cái gì vậy không thấy được? Ta vừa rồi một mực chui đầu vào đọc sách. Cổ Thiến là với cái thế giới này tràn đầy oán hận. Nhưng là nàng đối Tần Phi, sinh không ra bất kỳ hận ý, bởi vì nàng cũng là một cái thân hoài tàn tật nữ hài. Nàng biết một người nữ sinh bị người trước mặt mọi người để lộ vết sẹo loại kia thấp thỏm lo âu. Cho nên nàng đối với cái này Diệp Văn cách làm là rất có ý kiến. Tần Phi giúp nàng cầm lại tóc giả, đúng là một chuyện tốt. Các ngươi ai nhìn thấy, nói một chút chuyện gì xảy ra. Donald Duck chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi những nữ sinh khác. Thật tình không biết rất nhiều nữ hài tử là lần đầu tiên hiện trường nhìn thấy Tần Phi đánh nhau. Đã thấy như si như say, thật sâu mê luyến tại Tần Phi xuất khí động tác bên trên. Làm sao có thể còn ra bán hắn đâu. Toàn bộ tự giác rời đi. Trương Di, ngươi đem tóc giả lấy về cho nàng. Ta liền đi về trước. Tần Phi đã cùng Trương Di đi tới ký túc xá bên này. Ân, Tần Phi, cảm ơn ngươi. Ngươi này ngày rất đẹp trai a. Nếu như Tú Nhi nhìn thấy ngươi vì nàng ra mặt, khẳng định là rất vui vẻ. Trương Di cười nói. Ngạch, chuyện nhỏ, Diệp Văn tiểu tử này xác thực vậy quá mức điểm. Bất quá hắn làm như vậy, vậy có nhất định chỗ tốt. Tối thiểu để cái này Bạch Dục Tú nhận rõ mình. Y nguyên hảo hảo làm người. Tần Phi vừa mới không có hạ nặng Diệp Văn. Xác thực là nghĩ như vậy. Tốt a, vậy ta về trước đi nhìn xem Tú Nhi. Nàng hiện tại nhất định còn đang đau lòng. Ân, bye bye. Tần Phi mặc dù rất muốn đi lên xem một chút Bạch Dục Tú. Nhưng là nữ sinh ký túc xá trọng địa. Thật sự là không tiện xâm nhập. Tần Phi đi ra sân trường. Vừa đánh một trận, cảm giác có chút đói. Liền muốn đi cửa trước ăn một chút gì. Dù sao hiện tại bỏ lớn tiền. Lúc này điện thoại vang lên. Là Trương Di. Thế nào? Tần Phi cầm điện thoại lên hỏi. Tần Phi, Tú Nhi không tại ký túc xá, không biết đi đâu. Đối diện là Trương Di lo lắng thanh âm. Ngạch, cái này không cần lo lắng đi. Nói không chừng là ra ngoài giải sầu thôi. Một hồi liền trở lại. Tần Phi cẩn thận an ủi. Tần Phi, ta sợ nàng nghĩ quẩn. Làm cái gì việc ngốc? Trương Di vẫn là không yên lòng. Chờ một chút, ta giống như thấy nàng. Ta đi thăm nàng một chút đi. Tần Phi vừa gọi điện thoại, vừa vặn liền thấy có một cái Bạch Dục Tú cô đơn thân ảnh đi qua. Chính hướng Thốn Kim Phương hướng đi đến. Ngạch, Tần Phi, người giúp ta đem nàng khuyên trở về a, ân yên tâm đi. Tần Phi cúp điện thoại. Lúc này mới đuổi theo. Ai, thật phiền phức, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.